Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, giết Quỷ Tam. Quỷ Tam Nhi hai tay cầm đao, lăng không mà lên, hùng hậu linh khí quán thâu cánh tay. Hắn lăng không mà lên, bá đạo một đao nghiêng bổ xuống, nộ kích trên đất Vương Thần, mở, Vương Thần hét lớn một tiếng, lực lượng vô tận quán thâu một cánh tay. Trường thương trong tay hướng lên vẩy lên, lực lượng khổng lồ bộc phát, Quỷ Tam Nhi cả người lẫn đao bị tung bay ra ngoài mấy trăm trượng. Vương Thần dưới chân một điểm, thon dài thân thể tuôn ra, bắn thẳng đến không trung Quỷ Tam Nhi, tốc độ cực nhanh, truy tinh trục nguyệt, giống như một viên kim sắc đạn lạc. Quỷ Tam Nhi hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới cái sau ý thức chiến đấu vậy mà mạnh như vậy. Hắn lui lại đồng thời thuận tay vung ra một đao, một đạo màu đỏ đao mang bắn ra, đánh về phía truy kích mà đến thiếu niên. Hưu, Vương Thần di động cao tốc bên trong, thân thể uốn éo, tựa như một cái cá trạch, trượt trượt vô cùng, thiếp thân hiện lên huyết hồng sắc đao mang. Cùng lúc đó, hắn thân thể khẽ động, dùng sức ném ra trường thương trong tay. Siêu, pháp khí trường thương hóa thành một đạo màu đen lưu quang, như mũi tên, phốc thử một tiếng, xuyên qua Quỷ Tam Nhi xương quai xanh, xuyên qua thân thể của hắn. Phốc, Quỷ Tam Nhi phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Công kích của đối thủ quá mạnh, từng cơn sóng liên tiếp, hắn căn bản là không kịp phản ứng. Xoẹt, Vương Thần công kích lại đến, một thanh màu đen búa bén từ trên trời giáng xuống. Quỷ Tam Nhi sắc mặt biến đổi lớn, mãnh xách một luồng linh khí, hai tay bưng đao, hoành ngăn búa bén, chống lại, đang, răng rắc, một tiếng lưỡi mác dao minh thanh âm truyền đến. Quỷ Tam Nhi cảm giác phảng phất có một tòa núi cao vung mạnh tại trên trường đao, to lớn lực đạo, đem hắn hai tay cùng nhau đánh gãy. Chết, Vương Thần than nhẹ một tiếng, lưỡi búa nhẹ nhàng nhất truyền, thuận thế cắt đứt Quỷ Tam Nhi đầu. Quỷ Ba mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ hối hận. Phốc thử, nhìn thoáng qua chết đi Quỷ Tam Nhi, Vương Thần rút ra trên người hắn trường thương, thu hồi máu của hắn trường đao màu đỏ, kéo hắn túi chữ vật, quay người rời đi, hướng những người còn lại đánh tới. Trời ạ, thiếu niên này nghịch thiên, tung hoành ác ma đảo nhiều năm, Quỷ Tam Nhi cứ như vậy bị hắn tùy tiện giết chết. Một cái ác ma đảo võ giả kinh dị nói. Phốc, con lừa ngắn nhỏ cái đuôi, giống như thần binh lợi khí, bỗng nhiên vung ra, liền có một cái linh hải 9 tầng võ giả đầu dọn nhà. Dưới chân hắn khẽ động, thẳng hướng một cái khác linh hải 9 tầng võ giả. Xẹt xẹt, Vương Thần đến, liệt địa búa xuất kích, một cái linh hải 8 tầng võ giả bị chém thẳng, từ giữa đó một phân thành hai, tam gia chết. Xong, toàn xong, còn lại số lượng không nhiều người can đảm vỡ vụn, chạy. Một cái linh hải 9 tầng trung niên nhân, lăng không mà lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn bị sợ vỡ mật, không còn có dũng khí chém giết, lựa chọn chạy trốn. Hắc hắc, Vương Thần cười một tiếng, trên thân kim quang lóe lên, một đôi kim sắc cánh huyễn hóa mà ra, kim xí chấn động, biến mất tại chỗ. Nháy mắt sau đó, liền xuất hiện tại chạy trốn người hướng trên đỉnh đầu. Hùng mãnh đá ngang đột nhiên nóng đánh ra, tựa như một cây kim tiên, nhanh chóng mà cương mãnh, xé rách trường thiên. Ầm, một đóa sáng chói huyết hoa trên không trung nộ phóng, chạy trốn người đầu nổ tung, chia 5 xẻ 7, giết, một tên cũng không để lại. Vương Thần tay cầm liệt địa búa, lập thân không trung, giống như ma vương hàng thế, bất kỳ cái gì muốn chạy trốn võ giả đều sẽ chết thảm tại hắn cự phủ phía dưới. Đối với những này giặc cướp, hắn cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ chi tâm. Thật là khủng khiếp, thiếu niên ma vương. Ác ma thành đám người nhìn thoáng qua không trung thiếu niên, đều bị khí thế của hắn bức bách. Quỷ Tam Nhi sau khi chết, 10 cái giặc cướp chết đi hơn phân nửa, chỉ còn lại 4-5 cái thực lực cường đại võ giả còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. mấy người này cũng là can đảm vỡ vụn. Nhìn thoáng qua không trung thiếu niên ma vương, ý niệm trốn chạy đều bóp tát, kiên trì cùng Liễu Tông Nguyên bọn người chém giết. Phốc, lại có người chết tại con lừa gót sắt phía dưới. Hắn cũng dừng tay, đối thủ đã bị hắn giết hết. Chỉ còn lại Liễu Tông Nguyên bọn người còn tại cùng còn lại mấy cái giặc cướp chém giết. Xoẹt, Liễu Tông Nguyên trường kiếm vẩy lên. Một đầu mang máu cánh tay lăng không bay lên. Ngay sau đó hắn trường kiếm trượt xuống. Một cái linh hải 9 tầng võ giả bị nghiêng bổ. Xong, chết chắc. Còn lại mấy cái đối thủ càng thêm kinh hoàng. Trong khi xuất thủ, hoàn toàn lộn xộn đường. Phốc phốc phốc. Hướng Thiên Tiếu mấy người cũng đều nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Đi, Vương Thần gật đầu, rơi trên mặt đất, chiến đấu kết thúc, quay người nhanh chân rời đi. Cái này, một chút từ diễn võ trường theo đuôi mà đến người. Đều hai mặt mỉa mai nhau, ai cũng không dám đang xuất thủ. Vương Thần quá kinh khủng, cái sau tại sinh tử lôi đài, căn bản cũng không có bại lộ nhiều ít thực lực. Giờ phút này trông thấy hắn đồ sát Quỷ Tam ra, mọi người mới minh bạch, thiếu niên này tại sinh tử lôi đài giấu nghề, xem ra ta vẫn là xem thường Vương Thần sư đệ. Liễu Tông Nguyên nhìn xem Vương Thần bóng lưng, không nói ra được cảm khái. Hắn đem Vương Thần từ Đại Yên Vương Triều mang về thời điểm, cái sau mới là một cái mới vừa tiến vào thối cốt cảnh tiểu võ giả. Cái này không đến thời gian một năm, nghiễm nhiên đã có thể làm được tại nội môn xưng tôn. Vương Thần mấy người ở trong biển tiên tử lâu tạm thời đặt chân. Sáng sớm hôm sau, mấy người bọn họ thân hình xuất hiện lần nữa tại diễn võ trường bên trên. Cùng ngày xưa khác biệt chính là, hôm nay tới người vây xem, so với hôm qua càng nhiều. Bởi vì hôm qua có người truyền ra tin tức, một cái thối cốt cảnh võ giả đại phát thần uy, thu hoạch được 10 người trảm xưng hào. Cho nên rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, muốn kiến thức cái này thối cốt cảnh võ giả. Mọi người mau nhìn, Vương Thần đến rồi, hắn chính là Vương Thần. Thật trẻ tuổi nha, hắn thật thu được 10 người trảm xưng hào sao? Vương Thần vừa đến diễn võ trường, liền rước lấy không ít người liên tiếp ghé mắt, không ít hôm nay vừa tới người, đều quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ha ha, Vương Thần đến rồi. Dâu quay nón trọng tài cũng cười cùng hắn chào hỏi. Vương Thần khẽ gật đầu ra hiệu. Hôm nay còn muốn ra sân sao? Dâu quay nón hỏi. Muốn. Vương Thần đi đến dâu quay nón bên cạnh. Hỏi. Bao lâu có thể an bài ta ra sân? Hắn nói chuyện đồng thời. Liếc một cái lôi đài. Chỉ gặp trên lôi đài. Có hai võ giả ngay tại chém giết. Chờ một chút đi. Hôm nay đã có hai cái 10 người chém tới. Một cái 11 thắng. Một cái là 15 thắng. Bởi vậy ngươi muốn xếp hạng tại phía sau bọn họ. Dâu quay nón cũng nhìn thoáng qua lôi đài. Nói tiếp, nhìn thấy trên lôi đài người áo lam kia sao? Hắn chính là 15 thắng. Chuẩn xác mà nói, hắn lập tức liền là 16 thắng. Ồ, 15 thắng. Vương Thần cũng tới hứng thú. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía lôi đài. Dâu quay nón nói tới người áo xanh là một cái linh hải 9 tầng thanh niên. 25-26 tuổi. Binh khí của hắn là một thanh màu nâu trường mâu. Thực lực rất mạnh. Đối thủ của hắn cùng hắn không phải một cái cấp bậc. Đã bị thương không nhẹ. Nếu như ta hiện tại khiêu chiến 15 thắng người. Có thể hay không tiếp thu chiến tích của hắn. Vương Thần thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía dâu quay nón, đối mở miệng hỏi, không được, nếu như ngươi giết chết hắn, thành tích của ngươi chỉ có thể coi là 11 thắng. Nếu như hắn là 20 người chạm, ngươi tại chiến thắng hắn, liền có thể tiếp thu chiến tích của hắn, biến thành 20 người chạm. Minh bạch, Vương Thần gật gật đầu, sau đó lại cùng dâu quay nón hàn huyên một hồi, hôm qua hắn tới vội vàng. Đối với sinh tử lôi đài quy củ không hiểu rõ lắm. Bởi vậy hướng dâu quay nón nghe ngóng một chút chi tiết vấn đề. Hắn mới hiểu được, nếu như là hai cái 10 người trảm võ giả giao đấu. Chính là thắng, cũng chỉ có thể là gia tăng một trận thắng lợi. Cũng chính là từ 10 người trảm, biến thành 11 người trảm. Đương nhiên, 20 người chém giết 10 người trảm cũng giống như nhau. Đến 99 người trảm, coi như giết chết một cái bình thường võ giả, cũng không có tư cách trở thành bách nhân trảm. Nhất định phải giết chết một cái khác 99 người trảm, mới có thể đi vào giai bách nhân trảm, có được khiêu chiến đảo chủ tư cách. Mà ác ma trong thành, bách nhân trảm cũng không ít, bọn hắn đều không có lựa chọn khiêu chiến đảo chủ, mà là tại đảo chủ thủ hạ hiệu lực. Loại người này tại ác ma đảo, cũng là đi ngang tồn tại. Trách không được quỷ Tam Nhi nói ác ma đảo nước sâu. Vương thần nghe xong dâu quay nón giới thiệu, cũng không nhịn được cảm thán. Phốc thử, hai người nói chuyện công phu. Trên lôi đài thanh niên mặc áo lam từ đối thủ trên thân rút ra trường mâu. Nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Thần sắc hắn bình tĩnh. Quần áo không loạn chút nào. Xem ra, trận này sinh tử chiến, cũng không có mang đến cho hắn nhiều ít áp lực. Kế tiếp, thanh niên mặc áo lam nhìn thoáng qua dâu quay nón. Ánh mắt thuận tiện tại vương thần trên thân dừng lại một chút. Lại có người ra sân khiêu chiến thanh niên mặc áo lam. Cái sau thứ 17 trận sinh tử chiến mở màn. Giết chết đối thủ này về sau, thanh niên mặc áo lam lại tiếp lấy liên trảm hai người. Thành tựu thứ 19 phen thắng lợi. Lúc này mới xuống đài. Hắn thực lực mặc dù không tầm thường, liên trảm mấy người cũng tiêu hao không nhỏ. Bởi vậy không dám tiếp tục khiêu chiến, lựa chọn rời khỏi. Thanh niên mặc áo lam xuống đài về sau, có đi một mình lên lôi đài. Người này chính là vừa mới dâu quay nón trọng tài, trong miệng 11 thắng liên tiếp người. Đây là một người trung niên, thực lực cũng là cực mạnh. Hắn liên tiếp giết chết 3 cái đối thủ, mới lui xuống. Lên đi, trung niên nhân xuống đài về sau. Dâu quay nón nhìn thoáng qua vương thần, nói với hắn, vương thần gật đầu, thả người nhảy lên, dáng người rong ròng cao bắn ra, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Vương thần, hắn chính là vương thần. Đây chính là cái kia thối cốt cảnh người sao? Hắn lại là 10 người trảm. Xem ra truyền ngôn là thật. Thật có thối cốt cảnh võ giả tham gia sinh tử chiến. Thật là khiến người ta chờ mong nha. Vương thần vừa lên đài, đám người phía dưới loạn cả lên. Tất cả mọi người đang nghị luận. Xông mặc lên đài khiêu chiến. Dâu quay nón trọng tài đối người bầy hô to một tiếng. Một cái trắng kiện thân ảnh nhảy lên lôi đài. Trên lôi đài trận pháp quan bế. Tiểu tử, ta không biết ngươi là thế nào làm được 10 người trảm. Gặp được ta, ngươi chỉ có một chữ. Đó chính là chết. Tráng kiện người rơi xuống đất, bễ nghễ vương thần, mở lời nói. Vương thần nhìn thoáng qua đối thủ, đó là cái đại hán dâu quay nón, dáng người vô cùng tráng kiện, lộ ra phát đạt cơ bắp, khí tức biêu hãn. Thật sao? Bớt nói nhiều lời, thời gian của ta rất gấp, chờ một chút còn có không ít đối thủ, không có thời gian cùng ngươi bút tích. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, bình tĩnh mở miệng, cuồng vọng. Ba chiêu giải quyết ngươi. Ngươi xuất thủ trước đi. Không phải ngươi liền không có cơ hội. Đại hán dâu quay nón phi thường phách lối. Dù cho đối mặt 10 người trảm vương thần, cũng không chút nào để vào mắt. Miệng thả cuồng ngôn. Giết. Vương thần miệng phun chữ sát. Thân ảnh tuôn ra. Hắn lười nhác cùng đối thủ này tốn nhiều môi lưỡi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.